Đô thị tu chân y thánh. 519, chương 519, Lý Đông thân tâm mắt. Góc truyện audio.com. Mà đang ở toàn quốc dân trên mạng rơi vào một mảnh xôi trào. Kinh thành kinh đô đại học y học bộ giáo học lâu nội. Đông đảo trung y mọi người. Thầy thuốc trẻ tuổi chính tề tụ một đường. Thương lượng đêm nay lần thứ hai trong hàn y y thuật luận bàn đánh cuộc chuyện nghi. Dù sao trận đầu bọn họ đã thua, tự nhiên lại không thể qua loa đại ý, mà nhưng vào lúc này. Kinh đô đại học phó viện trưởng, y học bộ thủ tịch giáo sư Tống Binh trợ lý gõ cửa. Thần sắc lo lắng đi tới, bám vào Tống hiệu trưởng bên tai một trận nói nhỏ. Nghe vậy Tống Binh sắc mặt rất nhanh đổi, con mắt chỉ hướng về đang ngồi toàn quốc các nơi trung y danh gia. Như tỉnh Giang Nam đệ nhất trung y Đỗ Lão, Tây Bắc trung y viện nghiên cứu viện trưởng Lô Hạo Lô Lão, Trung y hiệp hội phó hội trưởng Lý Đông thân đám người nhìn lại. Chư vị, Hàn Quốc Hàn y đại biểu bên kia đã từ tửu điếm xuất phát. Căn cứ chúng ta bây giờ lấy được tin tức, đêm nay, còn là tên kia gọi Kim Bình Anh tuổi nhỏ người trên. Tống Binh biểu tình lo âu cấp nói rằng. Lần này tiết 7, trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ cùng với trong hàn y luận bàn đúng đồ. Bọn họ kinh đô đại học y học bộ đều là chủ sự phương. Hắn Tống Binh thân là kinh đô đại học phó hiệu trưởng. Y học bộ giáo sư, tự nhiên hy vọng có thể đại biểu hoa hạ trung y hung hăng tưới tắt này vô liêm sỉ. Cuồng vọng tự đại người Hàn kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ. Nhưng này tên là Kim Bình Anh tuổi nhỏ hàn y thiên tài. Yêu nghiệt xuất hiện, lại một lần nhượng hắn trở tay không kịp. Kim Bình Anh, Đỗ Lão nghe vậy hung hăng nhíu mày. Có chút tức giận cùng thần sắc ngưng trọng nói. Tuy rằng hắn rất xem khó chịu này cái quên nguồn quên gốc. Vô liêm sỉ, cuồng vọng tự đại người Hàn kiêu ngạo hình dáng. Nhưng không thể không nói. Bọn họ lần này quả thực đến có chuẩn bị, sớm có chuẩn bị, đi qua trước tối hôm qua trong bọn họ Hàn Y song phương đại biểu lần đầu tiên luận bàn giao chiến. Hắn đúng tên kia vi Kim Bình Anh tuổi nhỏ Hàn Y quan sát đến xem. Hàn Quốc Hàn Y tiểu tử y thuật, quả thực đã vượt qua xa trong bọn họ trị niên kỳ sanh một đời. Là một hiếm có nhân tài, thậm chí y thuật yêu nghiệt. Vì vậy này Hàn Y mới dám nháo như thế vừa ra. Lão sư, còn có chư vị, xin lỗi, là ta vô dụng, cho các ngươi mất thể diện. Thực sự thật có lỗi. Mà nhưng vào lúc này, có một vị thân mặc Âu phục vẻ mặt mệt mỏi hơn. 30 tuổi nam tử đứng dậy nói xin lỗi. Thanh âm có chút run rẩy, thậm chí ngay cả đầu đều có giờ không dám nâng lên. Mà người này không là người khác, chính là tối hôm qua đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y cùng Hàn Y luận bàn đánh cuộc đệ nhất danh tuyển thủ dự thi. Kinh thành Trung Y viện trẻ tuổi nhất chủ nhiệm bác sĩ. Đỗ Tuyền Núi, người này lúc còn trẻ từng ở Đỗ Lão thủ hạ học qua vài năm. Lại thêm những năm gần đây Trung Y tạo nghệ càng phát ra cao minh. Bởi Đỗ Lão vậy, cũng họ đọc. Vì vậy bị ngoại giới gọi đùa vi, tiểu Đỗ Lão, coi như là đối với hắn y thuật năng lực khẳng định. Nói cách khác, nếu là trên tay không có một ít chân tài thật học, làm sao có thể đủ trở thành kinh thành trung y viện trẻ tuổi nhất giáo sư? Y sĩ trưởng, làm sao có thể đủ được xưng là tiểu Đỗ Lão, có thể tối hôm qua hắn vẫn thua. Bị tên kia vi Kim Bình Anh Hàn Y yêu nghiệt dễ dàng đánh bại. Vì vậy cho tới bây giờ trong lòng của hắn cũng không có so với tự trách. Nghĩ cho bọn hắn Hoa Hạ Trung Y đã đánh mất mặt. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Thua thì thua đi. Dù sao Hàn Y tiểu tử y thuật quả thực mạnh hơn ngươi. Điểm này không gì đáng trách. Thế mà Đỗ Lão nghe vậy nhưng chỉ là thản nhiên nói. Hắn biết rõ chính hắn một trên danh nghĩa tiểu đồ đệ thực lực. Không bằng đối phương, Vì vậy thua cũng rất bình thường. Không gì đáng trách. Quảng cáo, thắng bại là binh gia chuyện thường. Cái này nói mặc dù không tệ. Nhưng này lần chuyện này dù sao quan hệ đến chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới mặt mũi. Cứ như vậy thua, còn huyên náo phí phí dương dương. Tóm lại còn là còn có chút không tốt sao. Có thể nhưng vào lúc này, một bụng bự béo phệ hói đầu lão già đột nhiên híp mắt mở miệng. Có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Người này không là người khác, chính là Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân. Nghe vậy đỗ trên khuôn mặt già nua thần sắc hơi dừng lại một chút. Con người lóe lóe, nhưng vẫn là mặt lạnh không có phản bác. Lý lão, xin lỗi, tiểu đỗ lão, đỗ tuyền núi lần thứ hai cúi đầu nhận sai. Tiểu tử Hàn Quốc kia thực lực có chút ngoài sở liệu. Vì vậy chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách tuyền núi. Hơn nữa hiện tại cũng không phải truy cứu tuyển núi trận đầu thua thời gian. Như thế này, trận thứ hai trong Hàn Y luận bàn đánh cuộc cũng nhanh muốn bắt đầu. Bên kia hãy để cho tên kia Vi Kim Bình Anh Hàn Y tiểu tử trên. Chúng ta bên này ní, ai trên, nếu thua nữa, nhất định sẽ tại thế giới y học giới trong phạm vi dẫn phát cực lớn gây rối cùng ngờ vực vô căn cứ. Đối với chúng ta Trung Y danh tiếng ảnh hưởng cũng sẽ thật không tốt. Chúng ta bây giờ có đúng hay không hẳn là lập tức áp dụng biện pháp. Tống Chính Vũ sốt ruột nói. Đúng vậy, Tống Hiệu trưởng nói không sai. Trong chúng ta chị mới là long đầu thủy tổ. Nếu là liên này Hàn Y đều thắng bất quá. Vậy đơn giản chính là chê cười. Đối với chúng ta Trung Y ở quốc tế trên ảnh hưởng cũng thật không tốt. Vì vậy, phải lập tức xuất ra đối sách mới được a, người cứ nói đi. Lão Đỗ, Lý Đông Thân có híp mắt phụ họa nói. Biểu hiện trên mặt lại hiển hiện ra có lau một cái nhìn có chút hả hê. Dù sao trước Đỗ Tuyền núi người thứ nhất trên, chính là Đỗ Lão đề cử, mà bây giờ lại thua làm như vậy lãi dòng rơi. Ở nhân dân cả nước, thậm chí thế giới truyền thông trước mặt mất mặt, đây không phải là ngạnh sinh sinh ở Đỗ Lão cái này đề cử trên mặt người quạt một bạt tai sao? Hắn Lý Đông Thân nhìn đương nhiên nghĩ thoải mái, dù sao hắn đã sớm cùng Đỗ Lão có chút tương hỗ không quen nhìn. Không hợp nhau, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Đông Thân ngươi không phải là có cái tiểu đồ đệ cũng không tệ lắm sao? Trước vẫn nghe được ngươi đọng ở trên miệng cầm. Nếu không nhượng hắn trên đi thử một chút. Lô Hạo Lô Lão tính cách thập phần ngay thẳng. Nóng nảy. Vừa nghe Lý Đông Thân cái này thoại Lý Hữu Thoại. Nhất thời cũng lười nghe xong. Lớn tiếng nói. Trong mắt hắn. Lý Đông Thân người này tuy rằng nhân phẩm cái gì quả thực không động. Có thể trong tay hắn mặt bản lĩnh thật sự vẫn phải có. Rất có cầm ghế bàn chài. Không có biện pháp nghi vấn. Hơn nữa người này còn nhất là am hiểu dạy đồ đệ. Những năm gần đây, có thể từ dưới tay hắn thành công xuất sư tuổi nhỏ người. Kỳ năng lực đều hoàn toàn có thể đạt được bọn họ những này thế hệ trước tán thành. Đây là có sao nói vậy có hai nói hai. Mà trong miệng hắn bị Lý Đông Thân thường đọng ở bên mép tiểu đồ đệ. Chính là kỳ mấy năm gần đây, lại mới điều dạy dỗ, có chút tự đắc mới nhập thất quan môn đệ tử. Tiểu tử kia tên là Đoan Chính Bình, nay đêm 34 tuổi, vừa vặn có tư cách tham gia lần này trong Hàn Y Y thuật luận bàn đúng đổ. Hơn nữa càng trọng yếu là, theo Lý Đông Thân chính mồm theo như lời, hắn tiểu đồ đệ Đoan Chính Bình tối thiểu đã có hắn 6-7 thành hỏa hầu. Nếu là thật như vậy, bắt này người Hàn, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Tùy tùy tiện tiện, dù sao nếu có thể thật có hắn Lý Đông Thân 6-7 thành hỏa hậu. Không có thể như vậy đùa giỡn, đủ để nháy mắt giết thanh niên một đời. Lô lão ngươi là nói Chính Bình, khó có được trong lòng ngươi mặt còn muốn theo hắn. Thật là vinh hạnh của hắn a, bất quá. Tuy rằng Chính Bình hắn khi biết sau chuyện này, Lòng đầy căm phẫn, trước tiên đã nghĩ gấp trở về. Đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y, vì nước Dương Oai. Có thể thế nhưng hắn hiện tại đang ở Italy, A Milan bên kia, tham gia hạng nhất trọng yếu y học nghiên cứu. Chân thực không phân thân ra được. Thẳng đến nay buổi chiều vừa mới mời được giả. Vì vậy ta phòng chừng. Hắn sớm nhất cũng có thể đều phải trưa mai mới có thể gấp trở về. Chỉ có thể vượt qua tham gia cuối cùng một hồi đi. Mà đang nghe Lô Hạo Lô lão nói. Lý Đông Thân nhất thời cười híp mắt nói. Nói đùa, hắn Lý Đông Thân nhập thất quan môn đệ tử đó là hạng thân phận hạng địa vị. Vẻn vẹn, trận thứ hai tựu lên sân khấu như vậy sao được. Như vậy có thể không thể hiện được thân phận của hắn. Trình tự cao quý, hơn nữa như vậy, thậm chí còn sẽ liên lụy đến hắn cái này làm sư phụ. Trình tự, địa vị đều bị sẽ kéo thấp đến. Hắn Lý Đông Thân thân phận gì? Đương nhiên không muốn nhìn thấy một màn này phát sinh. Nếu là hắn Lý Đông Thân nhập thất quan môn đệ tử. Đương nhiên phải áp trục lên sân khấu mới được. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện ra bọn họ hai thầy trò trình tự cùng thân phận. Mới có thể nhượng hắn đồ đệ đoan chính bình lấy. Cứu thế chủ, thân phận, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt. Lóe sáng đăng tràng, ngăn cơn sóng dữ, ở vô số ánh mắt quan tâm, cùng kích động sùng bái dưới, chỉ huy bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới vãn hồi bộ mặt, đi hướng thắng lợi. Cứ như vậy, bọn họ hai thầy trò có khả năng lấy được thừa nhận ôn tồn uy đúng là khó có thể tưởng tượng. Mà đây mới là hắn Lý Đông Thân, chân chính mong muốn, đến mức cái gì khác. Đều gặp quỷ đi thôi. Hắn Lý Đông Thân mới không để bụng ni. Ngày mai, mà đang nghe Lý Đông Thân những lời này. Tống hiệu trưởng cùng với Lô Hạo hiển nhiên không nghĩ tới nhiều lắm. Chỉ là lại nhíu lên. Suy tư về đêm nay cần phái người nào trên đi tham gia thi đấu. Chỉ có Đỗ lão thật sâu đã quên Lý Đông Thân liếc mắt. Già nua trong con ngươi trong lúc mơ hồ có chút phẫn nộ. Hắn tựa hồ, đoán được một điểm Lý Đông Thân đang suy nghĩ gì. Sau, bọn họ lại ở bên trong phòng cộng lại hồi lâu. Cộng thêm đánh ra nhiều điện thoại cùng chính ở kinh thành quan tâm việc này Trung Y mọi người chăm chú thương thảo. Sau cùng mọi người nhất trí lựa chọn một vị tiếng tăm lừng lẫy Trung Y mọi người quan môn đệ tử. Tới tham gia đêm nay cái này lần thứ hai trong Hàn Y Y thuật luận bàn giao lưu đại hội. Vị kia tiếng tăm lừng lẫy Trung Y mọi người quan môn đệ tử tên là Trịnh Trạch Duệ. Năm ấy 31 tuổi, còn rất trẻ, có thể y thuật của hắn ở Trung Y phương diện tạo nghệ lại đã đạt đến sư phụ hắn 6-7 thành hỏa hầu. Rất là bất phàm, vì vậy tất cả mọi người đối kỳ rất có lòng tin. Trạng vạng, quảng cáo, 7-8 giờ. Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu đội từ lâu chuẩn bị tề phát. Đi tới Kinh Đông Đại học bên trong sân thể dục. Trong Hàn Y Y thuật luận bàn trao đổi 3 lần tỉ thí đem tất cả cái này cử hành. Hôm nay đã là trận thứ 2. Đỗ lão đám người cũng theo đã tới hiện trường. Cùng bọn chúng cùng họ còn có vị kia Trịnh Trạch Duệ. Trịnh bác sĩ, Trạch Duệ A, chớ khẩn trương. Thả lòng một điểm. Ta tin tưởng ngươi nhất định được. Ở trên đường, Đỗ lão cho hắn nỗ lực lên động viên tinh thần. Đỗ lão ngươi yên tâm đi. Ta một cách tự tin. Mà Trịnh Trạch Duệ nghe vậy. Vẻ mặt tự tin mở miệng nói rằng. Chúng ta Hoa Hạ Trung Y bác đại tinh thâm. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Coi như là này người Hàn từ chúng ta lão tổ tông học một vài thứ. Có thể làm sao có thể đủ cùng chúng ta Trung Y chính thống truyền thừa đánh đồng ni. Ta sẽ nhường bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Hiển nhiên hắn là thật rất có lòng tin. Phải biết rằng hắn thế nhưng quốc nội ta tiếng tăm lừng lẫy Trung Y mọi người quan môn đệ tử. Trên tay là có bản lĩnh thật sự. Nếu không, không có 3/3 sao dám lên Lương Sơn. Tâm phục khẩu phục. Ha ha, người Hoa các ngươi thật đúng là cuồng vọng a, có thể nhưng vào lúc này. Một đạo nghe cực kỳ sứt sẹo tiếng trung thanh từ cách đó không xa truyền đến. Nhất thời Đỗ lão cùng Trịnh Trạch Duệ đám người liền nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, đông đảo ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp người Hàn, vây quanh một thần sắc kiêu căng thanh niên nhân, từ xa đến gần, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.